Vô địch kiếm vực, chương 1483, 1483, ta rất sợ đó đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm huyết nữ xuất hiện sau. Cái kia lão giả tức thì biến sắc, đang muốn nói, mà lúc, huyết nữ đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Trong sát na, giữa sân trực tiếp biến thành một cái biển máu. A, ngươi là ai? Ngươi, biển máu bên trong. Truyền đến lão giả kinh hãi âm thanh. Rất nhanh, kinh hãi tiếng biến thành tiếng kêu thảm thiết. Qua mấy hơi thở, giữa sân triệt để yên tĩnh lại. Chuyển chớp mắt, biển máu tiêu thất, huyết nữ xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Cái kia lão giả cũng chưa chết, thế nhưng cũng không kém sắp rồi. Này thì lão giả nằm huyết nữ chân dưới, cả người đã hấp hối. Nhìn IVS không VZ hướng huyết nữ lúc, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nhìn lão giả hình dạng, Dương Diệp lắc đầu. Cái này lão giả đã từng là luân hồi cảnh cường giả, thực lực nhất định là mạnh vô cùng. Thế nhưng ở mạnh mẽ có huyết nữ mạnh mẽ sao? Hơn nữa lão giả đã từng là luân hồi cảnh, hiện tại chỉ là âm dương cảnh. Thêm trên lên, hắn bị vây cái này nhiều năm, thân thể sớm đã không phải là trạng thái tột cùng. Bởi vì đây, hắn sao có thể là huyết nữ đối thủ? Không, phải nói, hắn đối mặt huyết nữ, sức đánh trả đều không. Phải biết, lúc này huyết nữ, nhưng là luân hồi cảnh A, sở dĩ không có bị áp chế cảnh giới, là bởi vì huyết nữ còn không hề rời đi hung vực. Như nàng hiện tại ly khai, đi bên ngoài, sau đó ở tiến đến, sẽ biến thành âm dương cảnh. Người để cho ta lưu hắn một mạng làm cái gì? Cái này lúc, huyết nữ đạo, muốn nhận một cái siêu cấp tay chân. Dương Diệp đạo, huyết nữ nhìn hắn một cái, sau đó vung tay phải lên. Cái kia nằm dưới đất lão giả đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Tiếp theo lấy, lão giả trực tiếp bạo liệt mở ra. Vô số tiên huyết chui vào huyết nữ trong cơ thể. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói, vì sao? Huyết nữ lắc đầu, này các loại, chờ, cường giả, ngươi không khống chế được. Hắn theo ngươi, cho dù là thần hồn rơi vào tay của ngươi, hắn cũng có biện pháp giết chết ngươi. Thực lực của ngươi bây giờ mặc dù không tệ, thế nhưng, cùng loại này cường giả so sánh với, chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Luân hồi cảnh cường giả, bọn họ có năng lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dương Diệp cười khổ cười, ta còn tưởng rằng có thể lấy cái siêu cấp tay chân. Người biết hắn hội ra tay với ngươi. Huyết nữ đạo, cho nên mang theo ta cùng đi. Dương Diệp lắc đầu, ta không có cái kia thần. Chỉ là, nhưng nên có tâm phòng bị người. Mang theo ngươi tới, là vì để ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới hắn thực sự ra tay với ta. Huyết nữ đạo, ngươi mặc dù là bán thần, thế nhưng hắn là luân hồi cảnh. Trong mắt hắn, ngươi là thuộc về con kiến hôi tồn tại. Nhưng mà, ngươi thân trên, lên, lại có hắn động tâm đồ đạc. Hắn tự nhiên sẽ ra tay với ngươi. Nhìn ra được, người như thế, tâm ngoan thủ lạt, là không có cái gì nguyên tắc. Cho nên, vẫn là từ bỏ tốt. Nếu không, theo ngươi, sớm muộn là một cái mối họa. Dương Diệp gật đầu. Cái này huyết nữ nói vẫn là có lý vô cùng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, quả thực còn không pháp trưởng khống luân hồi cảnh loại này cường giả. Dù sao, nhân gia cao hơn hắn tốt mấy cảnh giới. Ta phải đi. Cái này lúc, huyết nữ đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Đi tìm minh nữ các nàng. Huyết nữ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Người đây, Dương Diệp đạo. Ta muốn trở về thiên vân tinh vực. Sau đó trên, lên, đại thế giới, đại thế giới. Huyết nữ hai mắt híp lại, trầm mặc hồi lâu. Nàng nói, ngươi nhiều lần giúp bọn ta, đặc biệt lúc này đây. Bởi vì ngươi duyên cớ vì thế, bọn họ kế hoạch tan biến, còn tổn thất hai gã luân hồi cảnh cường giả. Ngươi bây giờ, khẳng định đã bị đại thế giới những người đó nhìn chòng chọc lên. Người đi đại thế giới rất nguy hiểm, ở nguy hiểm cũng muốn đi. Dương Diệp đạo, Tử Nhi cùng Tiểu Bạch hiện tại không biết ra sao. Không nhìn thấy các nàng. Hắn thủy chung không pháp yên tâm. Huyết nữ gật đầu. Người thiên phú chắc tuyệt. Lại có đại khí vận cùng đại cơ duyên. Ta tin tưởng. Người sẽ không chết yểu. Sau này ta muốn sao tìm được các ngươi. Dương Diệp đạo. Sở dĩ cái này hỏi. Vẫn có chút cẩn thận nghĩ. Hắn suy nghĩ lấy. Sau này nếu như gặp phải không đánh lại người. Hắn có thể lập tức trên. Lên. Bảo các nàng tới trợ giúp. Lấy hắn hiện tại cùng U Minh Điện giữa giao tình. Loại này sự tình. Nhất định là việc nhỏ tình. Huyết nữ làm sao không minh bạch Dương Diệp tâm tư. Nàng lắc đầu nhẹ cười cười. Nên xuất hiện lúc. Chúng ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Nói lấy. Nàng dừng một chút. Lại nói. Biết hành tung của chúng ta. Đối với ngươi không có hư chỗ. Bởi vì. Này ý nghĩa. Cái kia thần toán tử nhất định sẽ bả. Đem. Lực chú ý đặt ở ngươi thân lên. Ngươi bây giờ. Còn không chịu nổi đối phương tính kế. Chỉ cần ngươi không trên. Lên. Đại thế giới. Hắn vậy cũng sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Hắn bây giờ tinh lực. Hẳn là đều ở đây tỉ muội chúng ta thân tiến lên. Dương Diệp sờ lỗ mũi một cái. Đạo. Được rồi. Chúng ta sau này gặp lại. Huyết nữ khẽ gật đầu. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái Dương Diệp bả vai. Đạo. Bảo trọng. Nói xong. Huyết nữ thân hình run lên. Hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất ở giữa sân. Huyết nữ đi xong. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Sau đó ly khai mật thất. Một khắc đồng hồ sau. Dương Diệp đi tới linh thôn. Vừa xong linh thôn mới thôn cửa. Một tay liền khoác lên bờ vai của hắn lên. Không cần phải nói. Đây nhất định chính là cái kia Mạc Linh. Dương Diệp cười cười. Đạo. Đã lâu không gặp. Mạc Linh cô nương. Mạc Linh không nói gì. Nàng chỉ là vỗ nhẹ nhẹ một cái Dương Diệp bả vai. Hiển nhiên. Là ở chào hỏi. Dương Diệp cười cười. Sau đó tiến nhập linh thôn. Gian phòng bên trong. Dương Diệp gặp được linh tộc tộc trưởng Mạc Kha. Dương Diệp đạo. Mạc Kha tộc trưởng. Lần này tới. Là nói cho các người biết. Hiện tại. Nơi đây đã không có hạn chế. Các ngươi nếu như muốn đi ra ngoài. Theo thì đều có thể đi qua nơi này thiên đạo chi nhãn ly khai. Nói lấy. Hắn đem hung vực cấm địa bên trong một bộ phận sự tình cùng Mạc Kha nói một cái. Qua hồi lâu, Mạc Kha phức tạp nhìn liếc mắt Dương Diệp. Không nghĩ tới, ngươi chính là tiến nhập hung vực cấm địa. Càng không có nghĩ tới, ngươi ở đây bên trong gặp cái này nhiều chuyện tình. Ta cũng không nghĩ đến. Dương Diệp cười nói, lúc trước, hắn là thực sự chưa từng nghĩ Hoàng Tuyền Hà. Thế nhưng trời xui đất khiến dưới. Hắn chạy vào, chẳng qua còn tốt, mặc dù tốt mấy lần kém chút chết. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn sống đi ra. Hơn nữa, thực lực còn đại phúc độ tăng lên rất nhiều. Mạc Kha cười cười, đạo, đây đối với tiểu hữu mà nói. Cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, Mạc Kha tộc trưởng, người khi đó để cho ta ở tới một chuyến linh tộc. Nghĩ đến là có cái gì sự tình. Không biết là chuyện gì. Ta có chút hiếu kỳ. Mạc Kha hơi trầm ngâm. Sau đó nói. Ta nguyên bản ý tứ. Là muốn cho Mạc Linh theo ngươi. Sau đó thỉnh cầu ngươi mang nàng đi ra ngoài. Bởi vì nàng là ở chỗ này sinh ra. Cũng không có bị thiên đạo chi nhãn nhằm vào. Nếu có người nguyện ý mang nàng đi ra ngoài. Nàng là có thể đi ra. Nhưng là bây giờ. Dương Diệp cười nói, hiện tại đã không cần. Các ngươi có thể trở lại các ngươi trong thế giới. Mạc Kha gật đầu, sau đó nói, bất kể như thế nào, đa tạ ngươi đã từng đối với ta linh tộc tương trợ. Nói lấy, cổ tay hắn khẽ động, một cái bạch ngọc hộp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Bên trong có 10 viên linh châu. Cái này 10 viên linh châu. Mỗi khỏa linh châu bên trong ẩn chứa năng lượng. Có thể duy nhất khôi phục đầy ngươi huyền khí. Cho dù là ngươi đạt được thần giả. Cũng không có vấn đề. Thứ này đối với ngươi phải có trợ giúp. Đương nhiên là có trợ giúp. Dương Diệp cũng không khách khí. Đem bạch ngọc hộp thu vào. Sau đó nói. Mạc Kha tộc trưởng. Không có cái gì sự tình. Ta liền cáo từ. chúng ta sau này gặp lại. Sau này gặp lại, Mặc Kha gật đầu một cái nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Làm Dương Diệp Dung ly khai thôn xóm lúc, cái này lúc, một tay khoác lên bờ vai của hắn lên. Dương Diệp dừng bước lại. Đào, Mặc Linh cô nương có việc. Mặc Linh tay rời đến hắn hậu bối lên. Sau đó bắt đầu viết chữ. Cảm tạ, Mặc Linh tại hắn phía sau viết hai chữ này. Dương Diệp cười cười nói. Không cần quá khách khí. Dù sao, ta cũng thu các ngươi rất thật tốt chỗ. Đây là Mặc Linh lại bắt đầu viết chữ. Lúc này đây, Dương Diệp khuôn mặt sắc có chút cổ quái. Bởi vì, này Mặc Linh viết là, ngươi là một người tốt. Người tốt, hắn Dương Diệp là người tốt sao? Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không tính là một người tốt. Nhưng cái này Mặc Linh lại nói hắn là người tốt kỳ thực cũng không có sai. Rất nhiều người đối với một người định nghĩa, thường thường nhìn không phải toàn diện, mà là xem đối phương là sao đối với hắn. Như đối phương đối tốt với hắn, cái kia ở trong mắt người này, dĩ nhiên chính là người tốt. Đồng dạng, như đối phương đối với hắn không được, cái kia trong mắt hắn, nhân ra chính là phần tử xấu. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp cười nói, Mặc Linh cô nương, chúng ta sau này gặp lại. Hy vọng có ở thấy thời gian. Mặc Linh ngọc thủ ở Dương Diệp lưng trên. Lên, du tẩu, nhất định sẽ ở thấy. Đây là Mặc Linh chữ viết. Ta rất chờ mong. Ha ha, Dương Diệp cười cười. Sau đó không ở dừng lại. Ngay sau đó thân hình khẽ động. Tiêu thất ngay tại chỗ. Ở Dương Diệp đi xong. Cái kia Mặc Kha xuất hiện ở Dương Diệp vốn dĩ sở đứng vị trí. Kỳ tài ngút trời. Mặc Kha đạo, nhà đầu, thiên phú của ngươi so với hắn còn mạnh hơn. Tuy là ngươi bây giờ không có thân thể. Thế nhưng, không quan hệ, chỉ cần chúng ta trở về. Chúng ta linh tộc nhất định dốc hết toàn tộc lực vì ngươi trọng tố nhục thân. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh. Nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, bên ngoài xoay người rời đi. Bởi vì tiểu thiên duyên cớ vì thế. Này lúc, toàn bộ hung vực đều ở đây đại di chuyển. Vô số người cùng yêu thú ở tiểu tiểu thiên trợ giúp dưới. Bắt đầu ly khai hung vực. Bất quá, cũng không phải là mọi người cùng yêu thú cũng có thể ly khai. Có một ít yêu thú cùng người liền không thể ly khai. Những người này cùng yêu thú. Dĩ nhiên chính là tiểu thiên chỉ cái loại nào không có hối cải lòng. Bất quá. Những thứ này đã không phải là Dương Diệp nên quan tâm. Việc này tính là tiểu tiểu thiên nên bận tâm. Dương Diệp không có ở hung vực bên trong đi lung tung. Hắn bóp nát truyền tống quyển trục. Sau đó về tới hung thành. Dương Diệp mới xuất hiện ở cái kia thạch gia thiết lập truyền tống đài lên. Một đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đạo nhân ảnh này không là người khác. Chính là cái kia Liên Tố Yêu. Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, Liên Tố Yêu trầm giọng nói. Ngươi gây chuyện lớn rồi. Dương Diệp hơi ngẩn ra. Tùy tiện nói. Cái gì đại sự? Liên Tố Yêu trầm giọng nói. Không biết cái gì nguyên nhân. Đại thế giới xuống rất nhiều thiên tài. Bọn họ toàn bộ đều đang tìm ngươi. Đồng thời nói muốn dẫn đi cái đầu của ngươi. Ngươi biết không? Hiện tại. Rất nhiều thế lực cũng đang giúp bọn họ tìm kiếm ngươi. Toàn bộ hạ vị diện. Nổi danh thế lực đều ở đây tìm ngươi. Đại thế giới thiên tài. Tìm ta. Lấy chúng ta đầu. Dương Diệp ngẩn ngươi. Sau đó nói. Đều là cái gì cảnh cường giả. Thần giả kỳ. Liên Tố Yêu trầm giọng nói. Thần giả kỳ. Dương Diệp hơi ngẩn ra. Tùy tiện nói. Thần giả kỳ tới giết ta rất sợ đó đây. Liên Tố Yêu, cách chương.